Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello cô chạy. Ok chạy. Xin mến chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị ngắn một tập của tác giả Quỷ Nhân, cũng mới được viết xong, cứng cửa cựa. Bộ truyện ma mang tên là Oan Hồn Người Vợ, dựa trên nguyên tắc là Bố Giết Mẹ Rồi Còn Đâu của tác giả Quỷ Nhân. Tác giả Quỷ Nhân thì các bạn cũng đã được biết đến qua một số tác phẩm mà A Tuấn đã từng diễn đọc. Bạn nào mà muốn làm quen, muốn tán tỉnh anh chàng này thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của Quỷ Nhân. A Tuấn đã ghim trực tiếp ở trên phần bình luận ở bên fanpage. Nghe đồn là anh chàng này cũng rất là đẹp trai, cao to, khoai to hay không tôi không biết. Quỷ Nhân có tâm sự rằng là chuyện này được viết dựa trên tài liệu từ một clip ở trên YouTube. Có lẽ là clip... cái chuyện Crypta mà A Tụng đã từng đọc ở trong một cái phân đoạn ngắn ngắn đó, về một anh chồng giết vợ mà nhiều ngày không có thấy đứa con, nó thắc mắc, nó nhắc gì đến mẹ nó. Cho đến một ngày nọ anh ta hỏi đứa con thì nó nói là đêm nào cũng thấy bố cõng mẹ trên lưng. Ấy rồi nó lại cười, nó bảo là con đùa đấy, chắc là nó sợ là bố nó vả, bởi vì là bố giết mẹ rồi còn đâu mà về. Thế thì dựa trên cái chuyện như vậy thì tác giả Quỷ Nhân đã viết ra cái bộ truyện Bố Giết Mẹ Rồi Còn Đâu. Và trên chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì nó có tên là Oan Hồn Người Vợ. Các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Quỷ Nhân tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Hà Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chuyện ma kinh dị Oan Hồn Người Vợ của tác giả Quỷ Nhân xin phép được bắt đầu. Chương 1. Dấu sắc. Tư Cọt là một tên nghiện rượu, phải nói là nặng, nặng lắm. Dù bất kể là hắn ăn cơm hay làm việc, lúc nào cũng kè kè bên mình chai rượu đế. Ấy mà ngày nào hắn mà không uống rượu là hắn y như rằng cứ như là thằng điên thằng khùng. Mỗi ngày uống ít nhất là 1 lít rượu trắng. Đặc biệt là cái thứ rượu mà hắn ta uống không phải là rượu Tây đắt tiền hay là bất kỳ loại rượu nào khác, mà rượu hắn uống là rượu gạo, cốt đầu. Chỉ duy nhất loại rượu đó hắn mới uống. Ai mà muốn nhờ hắn phụ giúp việc gì, chỉ cần đưa cho hắn chai rượu gạo là hắn xông xáo làm, thậm chí là cũng không có lấy tiền công. Ấy thế nhưng, cứ nghĩ hắn ta nghiện rượu thì không làm được việc, bởi vì đã có hơi men trong người thì làm quái gì có tỉnh táo để mà làm việc cơ chứ. Nhưng với Tư Cọt thì lại khác. Hắn ta uống không nhiều, nhưng chỉ cần uống vào một hớp, y như rằng là tinh thần của hắn tỉnh táo. Giống như là một thằng nghiện, lên cơn thì phải có thuốc mà chích mà hút thì mới sống được. Anh chị em trong nhà và cả bà con chòm xóm, ai nấy đều cảm thấy tiếc nối cho cha mẹ hắn. Bởi lẽ, sinh con ra nuôi dưỡng dạy dỗ săn sóc cho ăn cho học suốt 20 mấy năm trời. Vậy mà chỉ vì một lần thất tình, bạn gái bỏ theo đại gia, để cho một người thanh niên to khỏe, ngoan ngoãn, lễ phép biết bao nhiêu bậc cha mẹ muốn hắn làm con rể. Lại thêm luôn cái thân hình lực lưỡng rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, bao nhiêu cô nhìn hắn cởi áo mà thèm giỏ cả dãi, rụng cả trứng rơi bôm bốp. Thế mà nay, chỉ vì một con đàn bà mà hắn u mê đến điên cuồng, rồi chìm đắm trong men rượu, rồi trở thành tên nghiện rượu. Từ ngày thất tình, Tư Cọt cứ đắm chìm trong men rượu, đến nỗi cả ngày từ sáng đến tối chỉ có uống, uống và uống. Hắn uống cho đến khi say khướt, đến khi không còn biết gì nữa, đoạn lại lăn ra ngủ. Thấy con trai cứ như vậy không khuyên bảo được, hễ mà nhốt hắn không cho hắn uống thì hắn lồng lộn lên, như là thằng điên đập phá đồ đạc trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net